Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 562, Hoàng Húc bị bắt. Điện thoại tút tút hai tiếng về sau, Vương Phú Quý rốt cuộc nhận nghe điện thoại. "Vương ca, có thể hay không giúp ta tìm một cái Hoàng Húc?" Trương Dương lễ phép hỏi. Vương Phú Quý hít một tiếng khí nói: "Trương Dương a, Hoàng Húc bị bắt vào đi." "Tiến vào?" Trương Dương mộng một chút nói. "Cái gì tiến vào?" "Hắn trước mấy ngày cùng người đánh cược, xâm lấn quốc gia an toàn cục, bị người hố, được đưa tới kinh thành đi." Vương Phú Quý thở dài một hơi nói. "Vì cái gì không cho ta nói?" Trương Dương không kịp chờ đợi hỏi. "Lúc nào bị mang đi?" Trương Dương kỳ quái. Hoàng Húc mặc dù là cái hacker, thế nhưng là cũng không phải là tranh cường hào thắng cái chủng loại này người. Làm sao có thể cùng người khác đánh loại này cược đâu? Xâm lấn quốc gia an toàn cục, người đây không phải muốn chết sao? Chính là hôm qua mang đi. Vương Phú Quý ấp úng nói. Kinh thành cái chỗ kia, ta cũng không có người quen, không gói được hắn a. Vương ca, đây là người yên tâm, ta tìm thời gian đi một chuyến kinh thành, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trương Dương an ủi một chút Vương Phú Quý trừ đi điện thoại, Hoàng Húc sẽ xâm lấn quốc gia an toàn cục. Trương Dương không biết nên nói thế nào, gia hồn này hẳn là đầu sẽ không tú đậu, nói không chừng chính là bị người cho hố. Thế nhưng là đối phương vì cái gì muốn hố Hoàng Húc đâu? Đem hắn đưa đến kinh thành lại có ý nghĩa gì sao? Trương Dương rơi vào trầm tư, cuối cùng mỉm cười, là mình nghĩ nhiều lắm. Hoàng Húc hiện tại hẳn là còn trôi qua không tệ đâu. Theo Tiêu Thôn trở lại Nam Cảng đã là nửa đêm, bầu trời là nồng đậm đen, không có ánh trăng cùng ánh sao, phảng phất là mây đen che đậy màn trời. Trương Dương trở lại Thanh Sơn công ty bảo an, đổ xuống đi ngủ. Sở Vân Hạo cũng về tới gian phòng của mình. Một đêm trôi qua, Trương Dương cảm giác mệt mỏi một ngày, thân thể lúc này cũng trở nên dồi dào. Hắn theo thói quen duỗi cái lưng mệt mỏi, rửa sạch về sau, chuẩn bị đi tìm Trì Hinh Nghiên thương lượng một chút mở công ty giải trí sự tình. Vừa đi đến cửa khẩu liền thấy một cái quen thuộc thân ảnh đi tới công ty bảo an. Tôn Diệc Phàm, hắn đến công ty bảo an làm gì? Tôn Diệc Phàm sải bước đi vào công ty bảo an hô. Ta muốn thuê mấy cái bảo vệ nhân viên. Trương Dương nhíu mày, gia hỏa này thế nhưng trong nơi này thuê bảo vệ nhân viên. Rất rõ ràng chính là đến gây chuyện. Vừa qua khỏi xong năm, liền đến kiếm chuyện sao? Trương Dương đi ra phía trước, dù sao đây là tại chính mình công ty. Trương Dương không có khả năng đem hắn trực tiếp đuổi đi ra. Tôn Diệc Phàm đối Trương Dương khóe môi có chút dơ lên một mặt cười. Trương huynh đệ, chúc mừng điện ảnh bán chạy a. Trương Dương nhưng không có tâm tình cùng hắn ôn chuyện, quay người đi ra công ty. Hắn hiện tại còn có ý định đi trước tìm Trì Hinh Nghiên, hỏi một chút mở công ty giải trí phương thức. Trương Dương bấm điện thoại. Chỉ chốc lát Trì Hinh Nghiên thanh âm theo loa phóng thanh trong truyền ra. Dương ca, có chuyện gì sao? Trì Hinh Nghiên nhìn thấy Trương Dương gọi điện thoại cho mình, luống cuống tay chân kết nối. Nàng gần nhất chính phiền đây. Công ty luôn là cho nàng an bài xã giao, cơ hội mỗi ngày đều sẽ bị đám kia cái gọi là đánh xong chấm mút. Thế nhưng là loại chuyện này, nàng lại không có nơi đi nói. Vừa định tìm người nói chuyện, Trương Dương liền gọi điện thoại tới, mà một bên Tôn Diệc Phàm tự nhiên cũng nghe đến Trì Hinh Nghiên thanh âm. Mặt trên có một hồi xanh lét, hừ một tiếng đi vào đại sảnh, mời ngươi ăn bữa cơm, thuận tiện có chút việc muốn tư vấn một chút ngươi. Trương Dương cười nói, được rồi, địa phương nào, ta lập tức liền đi. Trì Hinh Nghiên hưng phấn nói. Cái này khiến Trương Dương có chút xấu hổ, chính mình còn không có tìm địa phương đâu. Vậy lại quay đầu quán cà phê đi. Trương Dương nghĩ đến trước đó cùng Trình Nghị đi cái kia quán cà phê cũng không tệ lắm. Hơn nữa cách mình vẫn còn tương đối gần. Được rồi, ngươi chờ một lát, ta lập tức liền đi. Chỉ Hình Nghiên nói xong cũng không kịp chờ đợi cúp xong điện thoại. Vội vã đi đổi một bộ quần áo. Không đúng, chính mình vì cái gì muốn nhiệt tình như vậy? Rõ ràng là hắn mời ta. Vì sao ta muốn kích động như vậy? Hơn nữa lúc không có chuyện gì làm, còn không tìm chính mình. Nghĩ như vậy, nàng tìm một thân màu đen áo khoác, mang tới màu đen kính râm, thuận tiện mang lên trên một cái mũ lưỡi chai, một thân tiêu chuẩn trang điểm ra cửa. Sở dĩ ga, có đôi khi nữ sinh rốt cuộc cái gì tư tưởng, người căn bản là đoán không ra. Trương Dương đón một chiếc xe tới đến lại quay đầu quán cà phê. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, một người mặc áo khoác màu đen, đeo kính đen cùng mũ lưỡi chai người đi đến. Này vừa tiến đến, ánh mắt của mọi người tựa như là cái đinh đồng dạng, đính tại nàng trên người. Mà lúc này đây, Trương Dương còn không có gặp qua như vậy đi ra ngoài Chỉ Hình Nghiên. Tại tăng thêm đối phương che đến như vậy chặt chẽ, căn bản nhìn không ra, nàng làm được Trương Dương bên người, trêu đến uống cà phê độc thân nam tử con mắt đều đỏ lên. Như thế nào không đến từ mình bên này đâu? Mà Trương Dương cũng là một mộng, hắn xấu hổ cười một tiếng nói, vị bằng hữu này, ta biết ta rất đẹp trai, thế nhưng là ta đã ước hẹn đến người. Đám người nghe xong, trong lòng gọi là một cái mụ mại phê a. Như vậy tự luyến người, rốt cuộc là thế nào sống sót? Đã có chờ người, có thể không cần chờ sao? Nữ nhân này, vừa nhìn liền biết là vưu vật a. Chỉ Hình Nghiên không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng cho mình như vậy một cái trả lời. Thổi phù một tiếng bật cười, nàng hướng phía dưới cầm lấy ánh mắt nói, các ngươi người là ta sao? Lời này vừa ra, người xem náo nhiệt đều nhìn không được. Như vậy chọc người sao? Ta, người của chúng ta là ngươi. Lão bản, ta phải trả tiền, ta muốn đổi vị trí. Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Vừa rồi hắn thật đúng là không có nhận ra đối phương là Chỉ Hình Nghiên. Nếu không phải đối phương nói chuyện, hắn thật đem người này xem như chơi tiên nhân khiêu. Đó không phải là Chỉ Hình Nghiên sao? Trương Dương nhận ra, tự nhiên cũng có cái khác fan có thể nhận ra. Chỉ Hình Nghiên a, tại quán cà phê hảo những người khác hẹn hò, đoạt vợ mối thù, không đội trời chung, rất nhiều người lấy ra điện thoại chụp ảnh. Hơn nữa còn có Tử Trung Phấn muốn đi qua chụp ảnh chung. Vốn dĩ Trương Dương muốn đến thương lượng một chút chuyện mở công ty, thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng phát triển thành loại tình huống này. Xem ra lần sau tìm địa phương lời nói, hẳn là tìm an tĩnh, người ít địa phương. Rốt cuộc tại Chỉ Hình Nghiên cho tất cả mọi người người chụp xong chiếu về sau, mọi người mới an tĩnh lại. Trương Dương cũng không lo được cái khác, lôi kéo Chỉ Hình Nghiên tay rời đi quán cà phê. Đám người này lại một phát nói một chút, Weibo cái gì, một hồi nhất định sẽ được đến càng nhiều người. Rất nhanh Chỉ Hình Nghiên sự tích bên trên Nam Cảng đứng đầu. Nam Cảng nữ tinh cùng nam tử tại quán cà phê hẹn hò. Công ty lão bản tức giận không thôi đi vào người đại diện phòng, đưa di động ném tới mặt bàn trên nói, ngươi xem một chút đi, đây chính là ngươi người đại diện làm giám sát kết quả. Người đại diện nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, một mặt kinh ngạc, này không phải liền là lúc ấy cái kia tiểu fan hâm mộ sao? Không phải liền là một cái tiểu lão bản sao? Như thế nào còn có gan lượng đến cua ta nhóm nhà Chỉ Hình Nghiên? Nàng không chút do dự, vội vàng bấm Chỉ Hình Nghiên điện thoại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.